Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, giết Hùng Phong, Tảo Lục gian tà, Hứa Dương minh bạch nàng ý đồ đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại nhíu mày, đa tạ ngươi, ừ, ngươi không phải một người lại đây, Hùng Cổ Lệ mờ mịt chung quanh, ta là một người tới a. Hứa Dương hiểu rõ, âm thanh chuyển lạnh, là ai đang theo dõi? Đi ra, theo Hứa Dương tiếng nói. Hùng Phong từ một cái phong lôi thạch trụ sau đi ra. Hùng Phong, ngươi lại theo dõi ta. Hùng Cổ Lệ tức giận quát. Hừ, Hùng Cổ Lệ, ngươi lại muốn đem tổ truyền tôi thể ấn quyết, dạy cho một người ngoài. Hùng Phong không nhìn Hùng Cổ Lệ vẻ giận dữ, cười gằn nói rằng, còn ngươi nữa. Hứa Dương, làm bộ sẽ không huyền công, nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng đang đánh cắp chúng ta lôi hùng tộc viễn cổ lôi trì bên trong năng lượng. Ngươi tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Ta hoài nghi, ngươi là thôn thiên thú tộc sai phái tới gian tế. Mục đích chính là nhân cơ hội tiến vào viễn cổ lôi trì. Nhòm ngó ta lôi hùng nhất tộc bí mật. Ngươi nói hưu nói vượn. Hùng Cổ Lệ đạo. Hứa Dương đại ca nếu như là gian tế, còn có thể giết chết cái kia ba thiết sao? Khổ nhục kế mà thôi. Bị giết đi ba thiết, là vì lừa gạt tộc trường cùng trường lão tín nhiệm. Hùng Phong cười gằn, một bộ động chúc lòng người dáng vẻ. Huống chi, giết chết một ba thiết, liền cho thôn thiên thú tộc tiến một bước mở rộng sự kiện lý do. Hiện tại, thôn thiên thú tộc không phải đã tuyên bố phải ra khỏi binh tiến công bộ tộc ta sao? Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Hứa Dương mặt không hề cảm xúc. Cái kia một tia sét vẫn chiếu rọi khi hắn trên thân thể. Hóa thành từng cái điện xà chung quanh bơi lội. Ở rèn luyện thân thể thời điểm là không thể gián đoạn. Bằng không, sẽ phải chịu phản phệ. Có đúng hay không? Hùng Phong đương nhiên biết điểm này. Đây là trong tộc trường lão từng căn dặn chú ý những công việc. Hắn nhìn Hứa Dương, vẻ mặt từ từ trở nên âm trầm. Hùng Phong, người đến cùng muốn làm gì? Hứa Dương đại ca là lôi hùng tộc ân nhân. Người lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hùng Cổ Lệ chắn Hứa Dương trước mặt. Khẽ kêu nói, cút ngay, ta muốn đưa cái này thôn thiên thú tộc gian tế bắt lại. Sau đó hình phạt nghiêm khắc tra hỏi. Hùng Phong lặng lẽ cười nói, đúng rồi, Hứa Dương. Người cũng không muốn gián đoạn rèn luyện chứ? Ta có một đề nghị. Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi chút nào. Đề nghị gì? Người là làm sao từ phong lôi thạch trụ bên trong lấy ra lôi điện năng lượng? Hùng Phong ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng. Đem phương pháp nói cho ta biết, ta là có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi. Vậy ta nếu như không cho ngươi sao? Hứa Dương từ tốn nói. Không cho, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hùng Phong hai nắm đấm hỗ nắm, phát sinh khanh khách vỡ vỡ tiếng vang. Ngươi bây giờ nói ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Có điều không nói cũng không liên quan. Ta có rất nhiều loại phương pháp có thể để cho ngươi mở miệng. Hắn cười gằn, hướng về Hứa Dương đi tới. Hùng Phong, tránh xa một chút. Hùng Cổ Lệ mắng, trong cơ thể một con lôi ưng huyền linh lao ra, hòa vào nàng quyền thế bên trong, một quyền đánh về Hùng Phong. Khà khà, tiện nhân, cho lão tử cút sang một bên. Ở trở nên mạnh mẽ mê hoặc trước mặt, Hùng Phong đối với Hùng Cổ Lệ sắc đẹp cũng không phải rất để ý. Nếu như hắn có thể thành công lên cấp huyền vương, toàn bộ lôi hùng tộc nữ nhân không đều mặc hắn chọn sao? Hùng Phong bàn tay lớn mạnh mẽ vung lên, một con lôi quang bàn tay ngang qua mà ra, cự trưởng chưa cùng thể, liền để Hùng Cổ Lệ hô hấp vướng víu, quyền thế tán loạn. Mắt thấy Hùng Cổ Lệ sắp bị đánh trúng, bỗng nhiên một đạo bóng trắng nhanh chóng địa bắn ra, đem Hùng Cổ Lệ kéo mà quay về, đi tới Hứa Dương bên cạnh, để Hùng Phong một trưởng này rơi vào khoảng không, vừa chính là ở Hứa Dương gợi ý bên dưới, phi cầu xuất tay, đem Hùng Cổ Lệ cứu trở về. Phi cầu, tiến lên. Hứa Dương ngắn gọn địa ra lệnh. phi cầu khéo léo thân thể, như một con đạn cầu bình thường bắn ra, xông thẳng Hùng Phong mặt. Đây là quái thú gì? Hùng Phong bình tĩnh không sợ. Hắn từ nhỏ đã tham gia săn bắn đội, đánh chết trôi qua mãnh thú không biết bao nhiêu. Sao lại sợ một phi cầu? Lúc này một ngón tay bắn ra, phải đem phi cầu văng ra. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng ra ngoài Hùng Phong dự liệu. Phi cầu ngắn nhỏ đuôi trên không trung một cái vung vẩy, phát sinh roi giống nhau, đùng, một tiếng vang nhỏ. Dựa vào này cỗ không khí đẩy ngược lực lượng, phi cầu lớn chừng quả đấm thân thể một linh hoạt chuyển ngoặt, vượt qua Hùng Phong trong nháy mắt. Ùng ục, phi cầu vuốt phải nắm tay, mạnh mẽ một quyền, liền đánh trúng Hùng Phong gò má. Đem cái này lôi Hùng tộc Tuấn Kiệt, đỉnh cao huyền quân, đánh cho đầu độ lệch, mấy viên hàm răng mang theo máu bay ra. Ùng ục, phi cầu lại là một tiếng hưng cao thải liệt gầm rú. Lăng không lật ra một vòng, một con sau móng đá trúng Hùng Phong cầm, đưa hắn đánh cho ngửa mặt lên trời ngã ra, ngã xuống đất. Cuối cùng, phi cầu dùng sức nhảy lên, một cái mông đôn nhi ngồi ở Hùng Phong ngực. Nhất thời, bộ xương vỡ vụn ca đùng thanh truyền ra, Hùng Phong văng một ngụm máu tươi. Hắn đã tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, có điều lấy huyền quân chữa trị thủ đoạn, lại này thân thể thương thế. Chỉ cần nửa nén hương khoảng trường, trái phải là có thể khôi phục. Hứa Dương đại ca, còn chưa phải muốn giết hắn đi. Chấm ngoặc kép, Hùng Cổ Lệ do dự nói rằng, hắn là tộc trường chất nhi. Người nếu như giết hắn, sẽ rất khó ở lôi Hùng tộc bên trong đứng chỗ. Hùng Cổ Lệ còn có càng sâu một tầng ý tứ của. Chưa có nói ra, Hứa Dương nếu như bị lôi Hùng tộc trục xuất, như vậy sẽ rất khó cùng Hùng Cổ Lệ kết hôn. Đây là con gái nhà tâm tư. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, Cổ Lệ, ngươi không hiểu, đánh lăng bất tử, hậu hoạn vô cùng. Đối với loại này vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ tiểu nhân, giết sẽ làm thế giới càng thanh tịnh. Phi cầu đã hiểu Hứa Dương ý tứ của, ùng ục kêu một tiếng, đột nhiên bắn lên. Hùng Phong trong mắt né qua một tia hoảng sợ. Hứa Dương, tha, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy phi cầu từ trên trời giáng xuống, tầm nhìn bị một càng lúc càng lớn màu trắng quả cầu nhung chiếm cứ. Tiếp đó, chính là một mảnh đen kịt, phi cầu đạp vỡ Hùng Phong đầu, lập tức nhảy lên, một lần nữa bắn tới Hứa Dương bả vai. Cổ Lệ, người chớ có trách ta. Hứa Dương từ tốn nói, nếu như lần này, không phải phi cầu ở bên cạnh ta, kết cục của ta, có thể so với Hùng Phong càng thêm thê thảm. Hắn tuyệt không chú ý, hỏi trước ra ấn quyết, lại đem ta mọi cách làm nhục, cuối cùng mới đưa ta giết chết. Hùng Cổ Lệ thở dài một hơi. Hứa Dương đại ca, ngươi không nói ta cũng biết, ta sẽ không trách ngươi. Vừa sở dĩ ở thời khắc cuối cùng, ta mới mệnh phi cầu xuất tay cứu ngươi, chính là cho ngươi trường một mở mang hiểu biết, người rõ ràng tâm hiểm ác đạo lý. Hứa Dương từ tốn nói, thế nhân nhiều vì tư lợi hạng người, vì lợi ích, thân hữu không tiếp thu. Tương lai ngươi, phải bảo vệ tựa hình dường như mình, không muốn dễ tin người khác. Hùng Cổ Lệ mờ mịt hẳn là, từ phong lôi thạch trụ trên, ta chiếm được một phần ấn quyết, là các ngươi lôi Hùng nhất tộc tiên tổ lưu lại. Hứa Dương tiếp tục nói, bản này ấn quyết, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Có bản này ấn quyết, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi tới lôi trì, rút lấy lôi đình chi lực, không cần đợi thêm 30 năm, cũng không cần chờ đợi lôi điện khí trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.